Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2845, chương 2824, đẹp trai hòa thượng 2. Đoàn người vừa nghe, đều quay đầu đến xem Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biểu tình không thay đổi, nhưng trong lòng thì cảm thấy một cổ cường liệt hàn ý. Tinh Nguyệt Nô, tại phỏng đoán lòng người phương diện này, xác thực thật đáng sợ. Chính mình trước đó, tại lần đầu tiên thứ kiếm thời điểm, thật là ôm giết hắn lại đền mạng tâm lý, nhưng ở bị Tứ Bảo Kim Thân ngăn cản một lúc sau, hắn dũng khí trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Cuối cùng một kiếm kia, coi như không có Cưu Ma La Thập cắt đứt, hắn cũng thật chưa chắc liền sẽ đâm chết Tứ Bảo. Đạo lý lớn đều hiểu, hắn cũng biết Tứ Bảo cần phải chết, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, thật sự xuống tay một khắc này, tâm vẫn là mềm. Thượng sư, ta khổ cực kinh doanh lâu như vậy cục diện, người thật muốn như thế hủy sao? Ta chỉ kém một khắc đồng hồ liền có thể chứng đạo. Tinh Nguyệt Nô hầu như đang cầu khẩn. Cưu Ma La Thập hơi hơi lưỡng lự một chút, rơi trên mặt đất, đứng ở Tứ Bảo trước mặt, đối Tinh Nguyệt Nô nói rằng: "Ngươi thả bọn họ đi, thả bọn họ đi, thả bọn họ đi, ta tới thay ngươi hộ pháp." Diệp Thiếu Dương mấy người cũng đều khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Tinh Nguyệt Nô nói: "Cái này như thế nào có thể dùng? Pháp trận vừa mở, không riêng bọn hắn có thể đi ra ngoài, bên ngoài toàn bộ sinh linh đều sẽ đi ra ngoài, vậy liền để bọn hắn đều đi ra ngoài." "Thượng sư," Tinh Nguyệt Nô thanh âm mang theo phẫn nộ, "nếu không, ta liền trực tiếp mang ta đệ tử trở về." Cưu Ma La Thập chậm qua nói rằng, Tinh Nguyệt Nô nội tâm bắt đầu giãy giụa. Mình bây giờ chính tu luyện tới thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như Tứ Bảo bị Cưu Ma La Thập mang đi, kết giới liền phá, mình coi như có thể ngăn cản ở Diệp Thiếu Dương đám người này. Tu luyện cơ duyên cũng đi qua, đến lúc đó chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Nàng cắn răng một cái, nói: "Thượng sư, người có thể nói được thì làm được, người xuất gia không lừa dối nói." Cưu Ma La Thập vươn tay, tại Tứ Bảo nơi mi tâm điểm một chút, một đạo Phật quang ở trên người hắn đẩy ra. Tứ Bảo run run, người mềm mại địa mà ngã xuống. Cưu Ma La Thập bắt chuyện cái kia hai cái bàn cổ tăng, bà Tứ Bảo nâng lên đến, tại hắn phía sau chờ lấy. "Chờ một chút, ngươi muốn đem hắn mang tới đi đâu?" Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước đứng ở Cưu Ma La Thập trước mặt. Cưu Ma La Thập liếc hắn một cái, bình tĩnh nói rằng: "Hắn thần thức mất đi, ta dẫn hắn hồi ta bàn cổ sơn điều dưỡng một phen." "Điều dưỡng cái gì? Ngươi mánh khóe thông thiên, muốn trị tốt cái kia không phải vài phút chuyện." Cưu Ma La Thập cười một cái: "Diệp Thiên Sư, ta dẫn hắn trở về, tự có ta đại lý, ta là sư phụ hắn, lẽ nào ta còn sẽ hại hắn sao?" Lâm Tam Sinh đi tới, vỗ bả vai hắn nói rằng: "Nhường Tứ Bảo đi, không đúng là chuyện tốt đâu." Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ cũng có đạo lý, liếc mắt nhìn đỉnh đồng thau, nói: "Ngươi muốn đảm bảo lấy Tinh Nguyệt Nô, thật là ta lập thể không phải là giết nàng không thể." "Diệp Thiên Sư, ngươi cùng nàng ân oán, ta vô ý tham dự vào. Hôm nay ta tới nơi đây, chỉ là vì giải cái này tình thế nguy hiểm, cứu ta cách thế hệ đệ tử. Qua hôm nay, ngươi lui về phía sau, tùy tiện lúc nào động thủ đều có thể. Ta đã làm tròn lời hứa, cứu đệ tử, còn nghĩ tiếp tục tuân thủ hứa hẹn, cam đoan nàng an nguy. Qua hôm nay, nàng khả năng liền chứng đạo. Ngươi là sợ hãi nàng chứng đạo, ngươi liền rốt cuộc không phải nàng đối thủ sao?" Diệp Thiếu Dương ngạo nghễ nói: "Cái kia ngược lại không đến nổi, càng đối thủ cường đại, chỉ biết khích lệ chính mình trở nên mạnh hơn. Nếu như mình sợ hãi cái gọi là thực lực tuyệt đối, căn bản cũng đừng đi cho tới hôm nay bước này, mình đương nhiên thì không muốn buông tha Tinh Nguyệt Nô. Nhưng vấn đề là, Cửu Ma La Thập thực lực như thế nào? Bọn hắn những người này biết đánh nhau hay không qua được hắn? Còn có chính là, người ta trông mong địa ma chạy tới cứu Tứ Bảo. Hiện tại người còn ở trong tay hắn. Chính mình bản tâm đương nhiên là cảm tạ hắn. Thực sự không tốt đối hắn động thủ. Do dự một chút, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem đám tiểu đồng bạn, trưng cầu bọn hắn ý tứ. Đoàn người ngược lại nhìn hắn. Dù sao hắn là lão đại, chủ ý vẫn phải là hắn tới bắt. Thiếu Dương, đi trước. Trương Vô Sinh thanh âm từ âm dương kính bên trong truyền tới, ít nhất có thể mang theo tất cả mọi người lập tức nơi này. Trước cứu mọi người, sẽ chậm chậm cùng với nàng tính sổ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trung Quỳ, nói, Trung Thiên Sư ý tứ đâu? Ngươi không phải cũng muốn đuổi bắt Tinh Nguyệt Nô tới? Đi một chút, rời đi trước cái này lại nói. Trung Quỳ cũng mau ở chỗ này nghẹn điên. Cửu diện miêu đám kia Thái Âm Sơn người tự nhiên càng không ý kiến. Bọn hắn vốn chính là bị vô cớ cuốn vào. Một chỗ không may mà thôi. Bọn hắn ước gì nhanh đi ra ngoài. Cửu Ma La Thập thế là xoay người đối mặt Thanh Châu Đỉnh. Nhường Tinh Nguyệt Nô mở ra thế giới này kết giới. Thả bọn họ đều đi ra ngoài. Tinh Nguyệt Nô thở dài. Không lâu sau, từ Thanh Châu Đỉnh bên trong bay ra tới một tia sáng tím. Vọt tới giữa không trung trong hỗn độn. Sau đó chẳng khác nào pháo hoa nổ bể ra đến. Hỏa quang chỗ đến, đem hỗn độn chi khí xé mở. Xuất hiện một đoàn vòng xoáy khổng lồ. Dường như hắc động một dạng thâm bất khả trắc. Có cường đại lực hút từ giữa đó thấm ra. Cửu Ma La Thập nhường hai cái đệ tử khiêng Tứ Bảo từ nơi này bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo tiêu thất, bắt chuyện mọi người cùng lên đường. Chí ít, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Từ vòng xoáy này bay ra ngoài, đầu tiên là ra Thất Tinh các động phủ, trở lại cái kia hư không thế giới bên trong. Ngẩng đầu nhìn, vòng xoáy vẫn như cũ thông hướng không trung chỗ cao nhất. Đi a. Diệp Thiếu Dương chứng kiến những cái kia canh giữ ở phía ngoài hoàng cung binh sĩ. Mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm địa. Mà, đang nhìn bầu trời bên trong phát sinh biến cố. Thế là hướng bọn hắn phất tay. Vòng xoáy có thật lớn lực hấp dẫn. Bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể dựa thế ung dung bay lên. Tiến vào trong vòng xoáy. Trong hoàng thành lính phòng giữ lần lượt cũng không phải là đi vào. Những cái kia ngoài thành, một mực tại đứng xem, chứng kiến nhiều người như vậy bay lên, cũng liền không còn lo lắng, chen lấn địa, mà, bay lên, tiến vào vòng xoáy này tựa như một cái thật lớn thái dương, ở nơi này bằng phẳng thế giới, toàn bộ sinh linh đều xem tới được vòng xoáy tồn tại, chứng kiến nhiều người như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa. Mà, bay lên, cũng đều nóng lòng muốn thử đuổi theo đi. Dùng vài phút thời gian, tại không trọng trạng thái lập tức bay tới trong vòng xoáy tâm. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhưng lại không thể di động. Cảm giác này tương đương khó chịu. May ở nơi này quá trình rất nhanh thì kết thúc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được trọng lực. Người ngồi sập xuống đất, rơi cái mông làm đau. Cách đó không xa mơ hồ có hỏa quang, nhìn kỹ lại, là một đạo cổng vòm. Hỏa quang là cửa hai bên đứng ở bích động bên trong hai ngọn ngọn đèn. Miễn cưỡng rọi sáng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về nhìn bốn phía. Đây là, cổ mộ, quay đầu nhìn lại, cái kia trong vòng xoáy tâm, vừa lúc ngay tại cái kia vài tòa trong pho tượng ở giữa. Cái này không sai. Diệp Thiếu Dương nhận ra, nơi này chính là trước đây bọn hắn đi vào địa phương. Tòa kia trước thanh cổ mộ, em đi, cuối cùng cũng đi ra. Diệp Thiếu Dương đặt mông ngồi dưới đất, nhìn lấy vô số sinh linh một người tiếp một người mà đi ra. Bởi vì thế giới kia bị giam quá nhiều sinh linh, từ trong hư không không ngừng dũng mãnh tiến ra quá trình. Duy thì liên tục 10 phút đồng hồ không thôi. Trung Quỳ sau khi đi ra, kéo Diệp Thiếu Dương, nhường hắn dẫn người giúp mình bảo vệ lối ra. Một cái sinh linh đều không cho đi ra ngoài, miễn cho bọn hắn trở lại nhân gian đi tác loạn. Nhiều như vậy sinh linh, trừ số ít nhân loại, còn lại đều là quỷ yêu tà linh. Như thế lập tức vọt tới một chỗ, rất dễ dàng dẫn tới đủ loại sự kiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,